Chương 1265, vô ảnh sát sinh thuật, cầu đặt. Chương 1265, thời không bên trong cái phòng nhỏ, đối mặt với sa bàn gần sổ cùng trật tự thiên tôn vội vàng bất diệt nhạc hồ. Đệ nhất thiên, trùng chiều ung dung ứng đối. Không chỉ như vậy, bình quân mỗi người còn được đến 10 vạn các hệ pháp tắc thần đan. Nhưng là từ ngày thứ 2 bắt đầu, theo vọt vào thời không mê cung bất diệt bỏ cánh cứng số lượng gia tăng gấp đôi. Trật tự thiên tôn một ít vốn là bị thương nghiêm trọng thực vật đạo binh bắt đầu lối ra, gần số nhìn ra hắn đã đến cực hạn không thể không gánh chịu càng nhiều phòng thủ. Thế nhưng tương ứng, trật tự thiên tôn bồi thường hắn một ít thánh đan cùng pháp tắc thần đan. Ngày thứ 3 bắt đầu, gần số bên này cũng bắt đầu xuất hiện tổn thất. Bạch ngân tam giai trở xuống thực vật đạo binh toàn bộ lối ra, bởi vì trên người quấn quanh bất diệt độc vụ đã đạt được cực hạn phải đến rồi thành tẩy thời điểm. Phương viên một năm ánh sáng thời không mê cung phía ngoài nhất 0.1 năm ánh sáng phạm vi triệt để rơi vào tay giặc tan vỡ. Liên quan tới những thứ này bất diệt độc vụ, 3 ngày qua này gần sổ không có đình chỉ quá phân tích. Bất diệt độc vụ từ thần nhiệt lực cùng một loại đặc thù tử vong kịch độc dung hợp biến dị mà đến, bất diệt bỏ cánh cứng trên người ẩn chứa thần nhiệt lực kỳ thực ít vô cùng, chỉ là trong đó cụ bị một từng tia bất hủ thần lực khả năng dường như phụ cốt chi thư dây dưa không ngớt. Phong ấn tại diệt tuyệt tử biển sâu chỗ trí tuệ thần nghiệt, tuyệt đối là nửa bước bất hủ bên trong lợi hại nhất cái loại này. Nhân vật như vậy, tin tưởng đệ ngũ Encho thủ hạ cũng không có vài cái. Vì vậy từ lúc 3 ngày trước hắn để tinh thần bắt đầu âm thầm điều tra, thời gian qua đi 3 ngày kết quả điều tra rốt cuộc đi ra. Trí tuệ thần nghiệt thần diệt, nửa bước bất hủ tột cùng nhân vật khủng bố, đệ ngũ Encho thủ hạ đệ nhất cường giả, nắm giữ không phải diệt pháp tắc cùng đại trọng sinh thần thuật. Đã từng đệ ngũ Encho cùng thần diệt đã từng đại chiến một cái luân hồi kỷ nguyên mịch co sinh sôi đem thần diệt thu phục. Đại khái cái trước đại vũ trụ luân hồi, thần diệt đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Hiện tại xem ra thần diệt là bị chiếm đóng ở hoàng kim vũ trụ bị phong ấn chấn áp tại nơi đây, cũng chỉ có loại này quái vật mặc dù bị phong ấn đều có thể tạo thành phiền toái lớn như vậy, thật muốn so với thần diệt sinh tồn năng lực sợ rằng đều muốn vượt qua xa đệ ngũ Encho. Hôm nay là ngày thứ tư. Ngay cả là gần sổ cũng không dám tiếp tục phân tâm. Bởi vì từ hôm qua bắt đầu cuối cùng xuất hiện trùng nhân đã có bạch ngân thập giai, hôm nay cái này đệ tứ thiên cực có thể ở chính giữa chưa xuất hiện hoàng kim tầng thứ trùng nhân, đến lúc đó hai người hoàng kim đạo binh phải trước tiên liên thủ tiến hành chém giết. Không sai biệt lắm. Lần nữa hủy diệt một lớp trùng triều, trật tự thiên tôn chỉ vào xa bàn cái trước màu vàng trùng kén nói rằng, gần sổ gật đầu. Dưới sự chỉ huy hoàng kim đạo binh bắt đầu rất nhanh tới gần. Phải rất nhanh chém giết, bằng không toàn bộ phòng tuyến sẽ dường như quân bài đổ mì nổ giống nhau sổ xuống. Đến lúc đó hoàng kim đạo binh bị hoàng kim trùng nhân cuốn lấy ngay cả là hắn cũng chỉ có thể tránh hướng nguyên thủy thế giới khả năng tránh được một kiếp. Giang giác từng tia vết rách ở hoàng kim trùng kén bên trên nước ra. Trật tự tử vong kiếm luân ý chi dung nhập hoàng kim đạo binh, trật tự thiên tôn cách không chém ra một kiếm. Thiên địa vạn vật đều có trật tự, nhật nguyệt tròn và khuyết sinh lão bệnh tử, làm trái trật tự chính là phá hư vạn vật vận chuyển cân bằng, bất diệt bỏ cánh cứng bất diệt thuộc tính để cho bất tử bất diệt, ở trật tự thẩm phán hạ đây chính là phải bị hủy diệt tồn tại. Kiếm quang hóa thành kiếm luân chạm kích mà qua, toàn bộ trùng kén dọc theo khe hở bị xé thành hai nửa. Bên trong một tiếng hét thảm, trùng kén bên trong lao ra một cái kém chút bị từ đầu đi xuống chém thành hai khúc cả người máu thịt be bét hoàng kim trùng nhân. Nước ra vết thương thậm chí có thể chứng kiến bên trong đại não cùng nội tạng, ở trật tự bổn nguyên chi lực vướng víu hạ vết thương chậm chạp không cách nào khép lại. Mà chém ra một kiếm này, vốn là bị thương nặng hoàng kim đạo binh cũng nhịn không được nữa rút về thời không phòng nhỏ. Cùng lúc đó, gần sổ ý chí phụ thể hoàng kim đạo binh che ở hoàng kim trùng nhân phía trước. Sau lưng của hắn là đại lượng bất diệt bỏ cánh cứng, một khi bị hoàng kim trùng nhân tiến lên trắng trận thôn vệ thương thế ngay lập tức sẽ có thể tốt. Thừa dịp cái này hoàng kim trùng nhân bị trật tự thiên tôn trọng thương hắn phải rất nhanh giải quyết cái quái vật này khả năng đúng lúc ổn định phòng tuyến. Thực vật đạo binh, bản thân tương đương với hoàng kim khôi lỗi, có ý chí tồn tại tự nhiên cũng có thể sử dụng hoàng kim thần khí. Nắm vào trong hư không một cái, hoàng kim đạo binh từ bóng ma trong không gian rút ra Chu Tiên Tứ Kiếm. Chu Tiên Tứ Kiếm hợp nhất hóa thành Chu Tiên Thần Kiếm, bóng ma lĩnh vực khuyết tán ra bao phủ ở hoàng kim trùng nhân. Đến khi tái xuất hiện đã đi qua ảnh độn xuất hiện tại hoàng kim trùng nhân phía sau, lặng yên không một tiếng động Chu Tiên Thần Tiên đâm về phía hoàng kim trùng nhân dạ dày. Tuy là bản tôn không thể ly khai thời không phòng nhỏ, thế nhưng cái này không gây trở ngại vận mệnh pháp tắc thi triển. Một kiếm này chỉ là tùy ý chọn chúng mục tiêu, thế nhưng gần sổ khẳng định nơi đây nhất định là hoàng kim trùng nhân chỗ yếu. Chỉ lát nữa là phải đâm chúng, hoàng kim trùng nhân như dã thú bản năng phát hiện đến từ sau lưng sắc cơ. Chỉ kém một đường, Chu Tiên thần kiếm gián dạ dày đem hoàng kim trùng nhân sọ xuyên qua. Âm chịu này một kiếm, hoàng kim trùng nhân cúi đầu nhìn một cái toàn bộ tán loạn mở nổ tung thành vô số kim sắc bọ cánh cứng. Chỉ có một cái nhỏ dài tam giác trùng vĩ, như cùng sống vật giống nhau quấn chặt lấy Chu Tiên thần kiếm. Trong kiếm lúc đầu chuẩn bị hảo đại thôn phệ thần thuật lại bị cái này một cây đuôi sinh sôi phong ấn, bên trong bất hủ thần lực chấn áp Chu Tiên thần kiếm dường như phản vật. Thật là lợi hại, gần sổ thầm nghĩ trong lòng, thảo nào trật tự thiên tôn như vậy kinh nghiệm phong phú, cuối cùng hắn hoàng kim đạo binh đều gãy một tay mực có giết chết một cái hoàng kim trùng nhân. Những thứ này giải tán bất diệt bỏ canh cứng, trong đó nhiễm phải trật tự bổn nguyên chi lực dồn dập nhằm phía hắn phụ thể hoàng kim đạo binh tự bạo. Mà còn lại hết hảo bất diệt bỏ cánh cứng đã bắt đầu ở phía xa dung hợp, miễn là dung hợp kết thúc thương thế sợ rằng lập tức biến mất. Đổi thành trước đây, chỉ bằng mượn phụ thể cái này hoàng kim đạo binh muốn tiêu diệt hoàng kim trùng nhân chỉ có thể liều mạng. Thế nhưng đạt được bóng ma chúa tể huyết mạch truyền thừa ký ức cũng không giống nhau. 3.000 đại vũ trụ luân hồi cân nhắc mỏ mở ổ bóng ma chu A tể không ngừng luân hồi. Huyết mạch trong truyền thừa cụ bị một bộ trải qua vô số sửa chữa sáng tạo thích hợp nhất vô hạn chi xà lực lượng ám sát kiếm thuật. Bóng ma ám sát kiếm vô ảnh sát sinh thuật Chu Tiên thần kiếm dung nhập bóng ma pháp tắc, hóa thành từng đạo mắt thường không thể nhận ra kiếm quang, ở bóng ma trong lĩnh vực chỉ là một cái thoáng đã biến mất, đến khi tái xuất hiện mỗi một sợi kiếm quang đã không sai chút nào đâm trúng hoàng kim trùng nhân chia ra những cái này bất diệt bỏ canh cứng. Kiếm quang hấp lại, một lần nữa hợp thành Chu Tiên thần kiếm. Còn như hoàng kim trùng nhân, đã bị trong kiếm quang đại thôn vệ thần thuật cắn nuốt không còn một mảnh. Gần sổ hài lòng gật đầu, phụ thể ý chí rút khỏi hoàng kim đạo binh để cho tự hành phát huy tiếp tục săn bắn trùng chiều. Hắn một kiếm này nhìn như đơn giản, kỳ thực vận dụng phi thường tế vi bóng ma thôn vệ pháp tắc ứng dụng, mỗi một cái kiếm quang đều dung hợp một đạo bóng ma thôn vệ pháp tắc, đem kiếm quang xuyên toa trên đường tất cả vết tích thậm chí là sát ý toàn bộ cắn nuốt không còn một mảnh. Kể từ đó, ngay cả là hoàng kim trùng nhân đối với nguy hiểm bản năng cảm giác cũng tránh không thoát. Chính là bởi vì cái này một kiếm nhất sáng dùng ra bị ám sát đối tượng muốn tránh cũng không được, cho nên mới phải được xưng vô ảnh sát sinh thuật. Thời không trong phòng nhỏ, trật tự thiên tôn nhìn về phía gần sổ hiện lên sâu đậm kiên kỵ. Vừa rồi một kiếm kia là hắn gặp qua đáng sợ nhất ám sát kiếm thuật, trong kiếm quang mạnh mẽ như vậy năng lượng ba động. Dĩ nhiên thẳng đến đâm trúng hoàng kim trùng nhân phân liệt thể cũng không có chút khí tức nào tiết ra ngoài, đổi lại là hắn tránh không thoát một chiêu này ám sát kiếm thuật, cảm giác không đến tự nhiên không tồn tại tránh khái niệm. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có điểm do dự quá muốn tiếp tục hay không. Thế nhưng nghĩ lại huyết y gì thiên tôn khủng bố lần nữa quyết định, đối với gần xô loại này không thể theo lẽ thường phán đoán mạnh yếu tồn tại, như là đã đắc tội vậy nhất định phải chạm thảo trừ căn khả năng an tâm. Đợt. Cảm tạ cơm cơm hạng người, 100 khen thưởng, cảm tạ 9784-65312, lạp kỳ cát, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng. Đợt, một hưu tồn cảo, tối hôm nay viết ra ngày mai khen thưởng tăng thêm.